Chương 2771, Hồng Phấn Khô Lâu. Tại lúc sắp chết, Trung Vực Thánh Nữ một đôi mắt trợn trừng lên, mặc dù nàng đã trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới tử vong là tới nhanh như vậy. Không, ở thời điểm này, có không ít thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả hét lên một tiếng, không ít đối với Trung Vực Thánh Nữ có ái mộ chi tâm tu sĩ cường giả càng là không tiếp thụ được kết cục như vậy. Một đời tuyệt thế mỹ nữ, Hồng Phấn gia nhân, cuối cùng cũng chỉ bất quá là trở thành một bộ xương khô mà thôi. Lúc này cái gì phong hoa tuyệt thế, cái gì mỹ mạo thiên hạ, đều đã không tồn tại nữa. Ngươi, nhìn thấy kết cục như vậy, Trung Vực Tổ Vương không khỏi cuồng hống một tiếng, nộ khí trùng thiên, như là mưa to gió lớn một dạng. Kết cục như vậy, không phải nằm trong dự liệu sao? Có cái gì tốt tức giận, Lý Thất Dạ vẫn là trường kiếm đặt ở trên gối, không biết lúc nào, Phượt Tiên Tác đã giải khai, rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, nhìn thấy trước mắt đây hết thảy. Không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí, không biết bao nhiêu người rùng mình. Tại dưới tình huống Phượt Tiên Tác như vậy một mực nắm chặt, Lý Thất Dạ lại là không bị ảnh hưởng chút nào, trường kiếm trong tay một chém ra, vẫn là vô địch, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Phượt Tiên Tác cũng trói không nổi hắn. Có lão tổ không khỏi rùng mình, đánh rung một cái, nói ra, đây chính là tổ khí nha, vậy mà đối với hắn cũng không có hiệu quả. Trên thực tế, bị hù sợ lại đâu chỉ là hắn một người đâu. Rất nhiều đại giáo lão tổ, bất hủ chân thần, lúc này bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Phải biết, Phượt Tiên Tác thế nhưng là tổ khí, thử hỏi một chút ở đây tất cả cao thủ cường giả, ai có thể tự tin tại dưới tình huống Phượt Tiên Tác như vậy chăm chú kiềm chặt, y nguyên còn có thể xuất thủ, chớ nói chi là giống Lý Thất Dạ dạng này không bị ảnh hưởng. Trong tất cả mọi người ở đây, quản chi là cường đại nhất bất hủ chân thần, bao gồm Trung Vực Tổ Vương. Đều tự nhận là chính mình là làm không được, nhưng, Lý Thất Dạ lại làm được, không đem ngươi nghiền xương thành tro, chúng ta Trung Vực Thánh Địa thề không bỏ qua. Lúc này Trung Vực Tổ Vương lệ khiếu một tiếng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nộ khí trùng thiên, ở thời điểm này hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hai mắt đều phun ra tức giận. Lý Thất Dạ không chỉ là chém giết bọn hắn Trung Vực Thánh Địa nhiều như vậy đệ tử cường giả, cũng đem bọn hắn Trung Vực Thánh Địa truyền nhân cho chém giết, phải biết. Hắn vị lão tổ này là nhìn xem Trung Vực Thánh Nữ lớn lên, coi là mình ra, tình cảm mười phần thâm hậu, hôm nay Lý Thất Dạ vậy mà ở trước mặt hắn chém giết Trung Vực Thánh Nữ, hắn muốn cứu Trung Vực Thánh Nữ, nhưng đều không thể cứu được, này làm sao không để cho Trung Vực Tổ Vương hận thấu xương, lửa giận ngút trời đâu, ta chờ là được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng phật trường kiếm trong tay, tùy ý nói ra, chỉ bất quá, chỉ sợ các ngươi Trung Vực Thánh Địa không có thực lực này. Nếu như ta nguyện ý, một mình ta một kiếm, nhập ngươi Trung Vực Thánh Địa, liền có thể đem các ngươi Trung Vực Thánh Địa đồ diệt. Lời như vậy, trong nháy mắt để vô số người rùng mình. Tại Lý Thất Dạ trong lời nói hời hợt này, bỗng nhiên, tất cả mọi người tựa như là thấy được một màn kinh khủng. Tại trong sự giật mình này tất cả mọi người giống như thấy được Lý Thất Dạ một người một kiếm, ở trong Trung Vực Thánh Địa tiến nhanh mà vào, hắn chỗ qua, chính là biển máu ngập trời. Cuối cùng chỉ gặp toàn bộ Trung Vực Thánh Địa hóa thành phế tích, hóa thành biển thây. Tại hắn dưới một kiếm, toàn bộ Trung Vực Thánh Địa tan thành mây khói, thật vất vả lấy lại tinh thần, rất nhiều người đều run rẩy một chút, hắn thật có thể làm đến. Có một vị bất hủ chân thần lúc này cũng không hoài nghi Lý Thất Dạ thực lực, hắn tin tưởng chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, chỉ sợ hắn thật có thể đồ diệt toàn bộ Trung Vực Thánh Địa, tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của hắn. Ở thời điểm này, một chút đại giáo lão tổ không khỏi rùng mình, tự lẩm bẩm, hiện tại, tới phi ngươi. Lý Thất Dạ trường kiếm trong tay một chỉ, nhàn nhạt nói ra, nên tiễn ngươi lên đường, đáng tiếc, chính là tại trước khi chết, các ngươi cũng không biết chính mình sai ở nơi nào, sai. Trung Vực Tổ Vương hai mắt mãnh liệt, sát khí ngập trời, lạnh lẽo âm u nói ra, người giết Trung Vực Thánh Địa đệ tử, liền nên giết không tha, không có đúng sai, từng, lời nói được rất tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không hiểu, ta không gây sự với người khác, chư thiên thần ma đều hẳn là mang ơn, dám tìm ta phiền phức, đó chính là máu chảy thành biển. Trung Vực Tổ Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, cuối cùng quát lên, nhiều lời vô ích, một trận chiến gặp sinh tử. Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa như là chìm xuống dưới một dạng, quanh, quanh, quanh ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Không khí đều rung rẩy lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời quốc gia thần thánh kia vậy mà chậm rãi rơi xuống tới, Quốc gia thần thánh này rơi xuống tốc độ thoạt nhìn là 10 phần chậm, nhưng trên thực tế nó cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trong nháy mắt này, chỉ gặp quốc gia thần thánh này lập tức chìm tại trung vực tổ vương trên đỉnh đầu, ngay sau đó, toàn bộ quốc gia thần thánh lập tức bao phủ tại trung vực tổ vương trên thân. Ở thời điểm này, quốc gia này tựa như là nước hồ một dạng, trong nháy mắt đem trung vực tổ vương lập tức bao phủ. Tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp quốc gia thần thánh này trong nháy mắt cùng trung vực tổ vương hòa thành một thể, nghe được tư thanh âm lên, chỉ gặp trung vực tổ vương tựa như là hút khô tất cả nước hồ một dạng, trong nháy mắt đem toàn bộ quốc gia thần thánh dung nhập trong cơ thể của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trung chuyển cửu thiên thập địa, tại trung vực tổ vương hút khô toàn bộ quốc gia thần thánh lực lượng thời điểm, cả người hắn lập tức phun ra ngập trời thần diễm. Ở thời điểm này, từ trên người hắn chỗ dân trào đi ra thánh khiết ánh sáng không còn là thông dong như vậy nhân cùng, mà là tràn đầy ngang ngược, tựa như là thế gian đáng sợ nhất phong bạo một dạng, trong nháy mắt này xé nát thế gian hết thảy, ép diệt thế gian tất cả. Ở thời điểm này, chỉ gặp trung vực tổ vương toàn thân tản ra vô cùng vô tận khí tức, nhưng, hắn là một tôn độ hóa chúng sinh thánh linh, mà là hóa thành một tôn thánh linh phức tạp tràn đầy ngang ngược khí tức, nghe được ông một tiếng vang lên. Tại thời khắc này chỉ gặp trung vực tổ vương sau lưng chậm rãi mở ra một đôi lại một đôi thánh khiết vô cùng quang dực, mỗi một song quang dực đều giống như có thể chặt đứt thế gian tất cả luân hồi, chém xuống thế gian tất cả âm dương, mười phần sắc bén. Cuối cùng, khi tất cả quang dực đều giãn ra thời điểm, từng đôi quang dực trong nháy mắt này che phủ lên toàn bộ bầu trời, mỗi một đúng quang dực đều là mười phần to lớn, mà lại mỗi một đôi quang dực nhẹ nhàng vỗ một chút, liền sẽ nhấc lên tàn phá bừa bãi thiên địa phong bạo. 108 đôi quang dực. Có người đếm một chút trung vực tổ vương sau lưng chỗ nổi lên quang dực, không khỏi âm thầm kinh hô một tiếng. Đây là thánh linh của sự báo thù, truyền ngôn nói là thánh linh thiên sứ, nó chân thân cử thế vô địch, có thể sánh vai thủy tổ. Mỗi một đôi quang dực có thể trong nháy mắt chém giết chư thiên thần ma. Có một vị bác học lão tổ nhìn thấy trung vực tổ vương lúc này trạng thái, không khỏi thần thái ngưng trọng, có thể chém giết đệ nhất hung nhân sao? Nhìn thấy trung vực tổ vương loại trạng thái này, không biết là ai toát ra một câu nói như vậy. Lời này làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Trên thực tế, tất cả mọi người thừa nhận, ở dưới trạng thái như vậy trung vực tổ vương là mười phần đáng sợ. Chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này chỉ sợ là kỷ nguyên bất hủ xuất thủ, đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Khó mà nói. Ở đây mạnh nhất bất hủ chân thần nhìn xem ở dưới trạng thái như vậy trung vực tổ vương. Cũng do dự một chút, không dám có kết luận. Nếu là đổi lại là những người khác, bọn hắn nhất định sẽ nhận nhau. Trung vực tổ vương ở dưới trạng thái này, đương nhiên là giết không tha. Vấn đề là, đệ nhất hung nhân quá mức nghịch thiên, yêu nghiệt đến không thể tưởng tượng, hắn một kiếm nơi tay, tự hồ chính là vô địch thiên hạ. Mà lại, tất cả mọi người nhìn thấy, đệ nhất hung nhân hắn từ đầu đến cuối, đều là một kiếm vô địch, chém xuống một kiếm, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết. Cho nên, mọi người đối với thực lực của hắn hoàn toàn không có một cái nào cụ thể ấn tượng, mọi người có khả năng biết đến, chính là sâu không lường được, người đáng chết. Ở thời điểm này, trung vực tổ vương áp đảo trên 9 tầng trời, há miệng ra, chính là thổ chân ngôn, tiếng như thiên lôi một dạng, cuồn cuộn rơi xuống, cường đại như thế thần uy, người đạo hạnh nông cạn vừa gặp phải, không cần trung vực tổ vương xuất thủ, trực tiếp liền bị thần uy này cho trấn áp, tê liệt trên mặt đất. Căn bản là không bò dậy nổi, giết, ở thời điểm này, trung vực tổ vương thét dài một tiếng, sát ý ngập trời. Tại dưới một tiếng hét lên, sau lưng của hắn 108 song quang dực trong nháy mắt vai động, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh trong nháy mắt trung chuyển lấy thiên địa, tại trung vực tổ vương 108 song quang dực một cái động xuống, thiên địa cuốn lên phong bạo đáng sợ vô cùng, vô số thiểm điện trút xuống, điên cuồng hướng Lý Thất Dạ quật đi qua, trong nháy mắt này. Nghe được keng một tiếng vang lên, 108 đôi quang dực trong nháy mắt hóa thành thiên chi nhận, từ trên 9 tầng trời thẳng chém mà xuống, phán quyết Lý Thất Dạ tử hình, tất cả quang dực chém xuống chi là đất, đều lưu lại đáng sợ thiên ngấn, tự hồ thiên khung đều bị từng đôi quang dực này chém ra một dạng, mà lại 108 đôi quang dực này chém xuống thời điểm, thiên chi nhận tựa như là hóa thành thiên la địa võng, mặt ngươi mọc cánh khó thoát, nó có thể trong nháy mắt đem ngươi cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Trung vực tổ vương đòn sát thủ không chỉ có điểm này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hắn trong tay thánh linh thiên đỉnh trong nháy mắt này vô hạn phóng đại, trong nháy mắt này chỉ thánh linh thiên đỉnh lập tức trở thành thiên khung, Nghe được quanh dưới một tiếng vang thật lớn, Thánh Linh Thiên Đỉnh lập tức trấn sát mà xuống, ép diệt chư thiên, vỡ nát vạn vực. Tại Thánh Linh Thiên Đỉnh đáng sợ này trấn sát xuống thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ chỗ không gian lập tức hóa thành bột mịn, hóa thành chân không, thật cường đại. Tất cả mọi người thấy cảnh này, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì tại Trung Vực Tổ Vương dưới một kích này oanh sát, tự hồ toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành đều lộ ra như vậy nhỏ bé, tự hồ toàn bộ Luân Hồi Sơn Thành bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt một dạng. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy tàn phá bừa bãi, không biết có bao nhiêu đạo hạnh nông cạn tu sĩ đệ tử hai chân mềm nhũn, trực tiếp té quỵ dưới đất, cũng không còn cách nào bò dậy. Một kích này, đã có được kỷ nguyên bất hủ thực lực. Nhìn thấy đáng sợ như vậy một kích, có bất hủ chân thần như vậy bình luận. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.